Nếu tớ có thể, chương 1, nụ hôn đầu, góc truyện audio.com, chấm, gặp nhau một cách bất ngờ, biết là không thể nhưng tại sao vẫn cố yêu, tình yêu, GT, đó là điều không thể, làm bạn, GT, lại càng không được, yêu nhau càng nhiều, xa nhau càng đau, nơi đâu mới chấp nhận cho họ ở bên nhau, nếu tớ có thể, kiếp sau chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau. Được chứ, PS, đây là chuyện hiện đại. Ngược, bách hợp na mình ca biết vì sao nó lại ở trong list sắc. IBT cách sửa NS mic nha. Sống trong quá khứ là điều cô không bao giờ chấp nhận. Họ sẽ phải trả giá cho mọi chuyện họ gây ra cho gia đình cô. Sẽ nhanh thôi mà, chương 1, nụ hôn đầu, thành phố A về đêm rất đẹp, rất xa hoa, nhưng ít người biết được đằng sau cái xa hoa đó là gì. Một người con gái vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương ngồi cạnh cửa sổ trong một quán cà phê cổ kính. Ngồi đối diện cô là ông anh trai của cô. Vi, em nghĩ sao nếu chúng ta chiếm lại thành phố A, người con trai bâng quơ hỏi. Thành phố A, nơi tập trung nguồn kinh tế của cả nước cũng là nơi tranh chấp địa bàn của hai thế lực mafia lớn nhất cả nước. Blood Diamond và Black Dragon. Sau trận chiến 10 năm về trước, Blood Diamond thất thế, thua thiệt rất nhiều, Black Dragon lên ngôi, chiếm giữ cả thành phố A. Nếu muốn chiếm lại thì không phải ngày một ngày hai mà lấy lại được đâu. Vi khẽ cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong, anh đoán xem nếu một đàn kiến có giết chết được một con người không? Có hai trường hợp, hoặc là giết được hoặc là bị giết, phải biết chọn thời cơ mà giết. Nếu không thì, Phong bỏ dở câu nói. Chính xác cô tên là Trần Nhã Vi, con gái của ông trùm mafia Blood Diamond, Trần Gia Khải, anh trai cô là Trần Gia Phong, con trai cả, vào trận chiến của hai băng đảng mafia, do bố cô quá tin người nên trong băng đảng có nội gián. Blood Diamond trở tay không kịp, Vi, Phong và mẹ của hai người họ bị bắt tới một nhà giam chật chội, bốc mùi, bị tra tấn không thương tiếc. Vì muốn cho hai anh em ra ngoài, mẹ của họ đã chết khi cố ngăn cản nhóm người kia đuổi theo hai anh em. Những dòng ký ức đó hai anh em sẽ không thể quên và cũng không muốn quên. Kia có phải là DJ NV và DJ Phoenix không? Từ xa một đám phóng viên chạy tới. Phong và Vi là hai DJ nổi tiếng ở các quán bar và chương trình âm nhạc. Vì không muốn ai biết họ là con của Trần Gia Khải và một phần cũng muốn sống yên ổn tại thành phố A nên họ đã lập hồ sơ giả và làm DJ để che đậy. CMN, Phong khẽ chửi thề, sao lũ chó săn lại tìm đến đây được nhỉ? Phong, chúng ta chia nhau ra chạy đi. Xong rồi về biệt thự nha. Ok, Vì chạy vào một con hẻm nhỏ nơi khuất người. Thấy phóng viên sắp chạy đến. Vì tính làm liều, à không, làm thật luôn, Vì kéo người trước mặt mình và hôn lên môi người đó. Sau khi lũ paparazzi rời đi, Vì thả người đó ra, quay lưng bước đi, vút lại đằng sau một câu xin lỗi. Đứng lại, người đó kéo Vì lại, ép Vì vào tường, hôn xong nói một tiếng xin lỗi là xong AK. À thì ra là con gái, Vì làm bộ hiểu ra, vậy thì cảm ơn rất nhiều. Bạn cần gì mình sẽ trả cho bạn, chỉ cần thế này thôi. Người con gái đó cúi đầu, Vì Vì thấp hơn, nhẹ hôn lên môi Vì, bốp một cái tát rơi thẳng vào mặt người đó. Tôi làm gì sai sao mà em đánh tôi? Người đó lau đi vết máu bên khóe miệng, em phải biết rằng có qua có lại mới toại lòng nhau. Huống chi đó là nụ hôn đầu của tôi, vậy đó không phải nụ hôn đầu của tôi AK. Vì lên cơn, này nhá, nhìn cô lang thang ngoài đây thì chắc chẳng phải ngoan đâu mà cô dám nói là nụ hôn đầu. Vậy hả, cô gái kia mỉa mai. Vậy đại tiểu thư cho tôi hỏi, bây giờ là mấy giờ và cô đang ở đâu? Tôi, Vì bị nghẹn họng, hừ, Vì, Phong từ xa chạy đến. Có chuyện gì vậy, ai đây, vô tình dẫm phải chó. Vì không thèm nhìn người con gái kia nữa. Về thôi anh, nói rồi Vì kéo Phong chạy đi, chắc chắn sẽ gặp lại. Người con gái cười bí hiểm, tiểu thư, một tên áo đen từ trong bóng tối đi ra, cha xem cô nhóc đó là ai. Vâng, hai anh em về tới nhà. Mọi người trong nhà chạy ra hỏi, sao giờ mới về? Quân, anh cả trong nhà, là một diễn viên nổi tiếng. Vi, em làm sao vậy? Ra ngoài chơi không vui à ca? Ồ, vợ về rồi à ca? Linh, một rapper nổi tiếng, vội chạy ra xem một lượt từ đầu đến chân Vi. Làm sao thế? Sao vậy? Khó chịu chỗ nào à ca? Cả lũ trong nhà nhao nhao thành một đống. Im lặng, Phong hét lên. Chấm, Phong, mày đi với nó chắc là mày làm phải không? Tommy nhìn Phong vơ sơ sánh mắt đầy sát khí. Tao là anh trai ruột của nó đấy. Phong hét lên, nếu không phải tại anh thì... Linh ngẫm nghĩ vừa hỏi vừa trả lời. À chắc là do mai phải đi học sao? Chắc là vậy, em lên phòng đây. Nhân vật chính rốt cục cũng mở miệng. Đừng ai lên tìm em không mai em sẽ không đi học đâu. Nói rồi Vi bước thẳng lên phòng. Ngôi nhà Vi đang ở là ngôi nhà chung của 5 người. Vi, Phong, Hoàng Nhật Quân, Tommy Phạm, Hoàng Nhật Linh, cả 5 người đều là superstar nhưng ngành nghề khác nhau. Cách chương.